Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, đi xuống xếp hàng. Lâm Hiên thấy thanh niên này lúc, mã ở trên cũng biết là Hỏa Long Thần Tôn. Vừa rồi hỏa diễm kia chính là trước mắt người thanh niên này phát tán đi ra. Thoạt nhìn là người thanh niên, kỳ thực cũng không biết bao nhiêu tuổi. Ngay cả độc cung chủ cũng xưng là lão quái vật. Cũng không biết nói sống mấy trăm triệu năm. Nhìn cách tử sợ là siêu cấp lão cổ hủ cấp bậc. Chính là để cho tự thân diện mạo thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ a. Loại chuyện này rất nhiều người tu luyện biết làm. Trong đó nữ tính người tu luyện tối thường thường làm. Thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Chính là một thiếu nữ tựa như. Thực tế ở trên cũng không biết sống bao nhiêu trăm vạn năm. Tu vi càng là nghịch thiên. Trước mắt cái này Hỏa Long Thần Tôn liền thích tuổi trẻ dung mạo. Không thích biến thành lão kia hình thái dung mạo. Chế tạo thần vực cấp vũ khí. Một cái mệnh thiên quân cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa còn biến hóa dung mạo đi vào. Nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Hỏa Long Thần Tôn một lời nói toạc ra Lâm Hiên chỗ có tình huống. Cái này biến thân thuật ngay cả độc cung chủ cũng nhìn không ra đến. Lại bị cái này Hỏa Long Thần Tôn một cái khám phá. Không có bất kỳ độ khó. Lâm Hiên nhưng thật ra không có thần kỳ. Độc cung chủ so với cái này Hỏa Long Thần Tôn đến. Chẳng khác nào đại nhân đối với ở trên tiểu hài tử. Chỉ có cúi đầu phần. Hỏa Long Thần Tôn thế nhưng nửa bước thiên đế cấp bậc. Nhiều năm qua thành liền vượt qua xa độc cung chủ. Tu vi càng là vượt xa quá độc cung chủ. Vì thế nhìn ra đến cũng không khó. Nhưng hắn cũng không có trở về hình dáng ban đầu. Hắn cũng không hy vọng bị thiên nguyệt quốc người thấy. Vãn bối là có chút thất lễ. Xin thỉnh Hỏa Long Thần Tôn nhiều tha thứ. Vãn bối tuyệt không nửa điểm mạo phạm ý. Ngược lại có cường liệt ý kính nể. Lâm Hiên khen nói. Có khả năng luyện chế ra thần vực cấp vũ khí. Chỉ là thủ pháp này xin hỏi tại tinh thần vũ trụ trong. Sẽ không có ai có thể luyện chế tính ra đến. Vuốt mông ngựa là khẳng định. Lời này nhưng tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng hắn ngược lại là đang nói lời nói thật. Thần vực cấp vũ khí rất nhiều thiên đế cũng không cách nào luyện chế ra đến. Độ khó luyện chế cực đại. Theo hắn biết tinh thần vũ trụ trong cũng chỉ có Hỏa Long Thần Tôn có thể luyện chế. Đương nhiên còn lại vũ trụ đồng dạng sẽ thần tôn hiểu luyện chế. Lâm Hiên đây chính là bắt chữ thôi. Chỉ là đem phạm vi hạn định tại tinh thần vũ trụ trong. Được, người nói cái này không có ý nghĩa gì. Hỏa Long Thần Tôn cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hất tay một cái liền nói ra. Ta hiện tại không có hứng thú gì bang nhân luyện chế vũ khí này. Thật phải luyện chế nói. Qua mấy trăm năm lại nói. Hiện tại ta thầm nghĩ tuyển chọn đệ tử. Không có sao nói ngươi có khả năng đi. Nói xong hắn liền không nữa đi lý do hội Lâm Hiên. Tiếp tục xem mọi người tại đây luyện chế vũ khí. So với hắn luyện chế thần vực cấp vũ khí. Hắn càng muốn tuyển nhận một nhóm mới đệ tử. Lâm Hiên cau mày. Qua mấy sau trăm tuổi cũng không biết tình huống gì. Hiện tại hắn đã nghĩ mã ở trên phải cái này thần vực cấp vũ khí. Lấy tư cách hắn phòng thân vũ khí bí mật. Có vũ khí này nói. Hắn đối phó thiên thần kỳ trong khoảng tu vi. Chắc là không có bất kỳ áp lực. Tuy là hắn bây giờ là có thể chỉ dựa vào nắm đấm. Là có thể đánh bể không ít thiên thần. Nhưng thủy chung vẫn còn có chút là khó có thể giành thắng lợi. Có một số chênh lệch không phải nhẹ nhõm như vậy là có thể bù đắp lại. Cho nên rất có nhất định phải chuẩn bị một thanh vũ khí mới được. Đi chết đi, ngươi cái này nháo sự người. Vài tên bảo vệ từ phía dưới chạy tới. Trong đó hàm chứa trước bị Lâm Hiên chỗ đánh thiên thần. Khi chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Hỏa Long Thần Tôn phất tay một cái. Tỏ ý nói, đều lui ra đi. Hắn thật là đến chế tạo thần vực cấp vũ khí. Cũng không phải là đến nháo sự. Các ngươi có thể hay không ở nhiều mấy cái tâm. Ngay cả điểm ấy cũng nhìn không thấu. Còn tu luyện thế nào? Thủ vệ này ngẩn ra. Không nhịn được đi Lâm Hiên bên này liếc mắt. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói. Dạ, bọn họ chỉ có thể tuyển chọn lui lại ly khai. Hỏa Long Thần Tôn cũng cái này sao lên tiếng. Bọn họ còn có thể làm thế nào? Lâm Hiên cảm giác cái này Hỏa Long Thần Tôn tính tình vẫn đủ được. Ít nhất coi như thông tình đạt lý. Không như trong tưởng tượng sao dã man. Hỏa Long tiền bối. Vãn bối không thể chờ thời gian lâu như vậy, không biết có biện pháp nào. Có khả năng đem thời gian cho nói trước một điểm đây. Lâm Hiên còn không chịu hết hy vọng. Hắn chính là nghĩ mã ở trên cần phải một thanh vũ khí. Hỏa Long Thần Tôn ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Lâm Hiên thân ở trên. Chống quai hàm nghiền ngẫm nói. Tin tưởng ngươi cũng thấy. Ta tại tuyển nhận học đồ. Chỉ phải ngươi có thể trở thành học đồ. Đồng thời chính thức trở thành đệ tử ta. Ta đây liền mã ở trên giúp ngươi luyện chế một bả thần vực cấp vũ khí. Tài liệu toàn bộ từ ta tự mình tới ra. Lâm Hiên nhướng mày. Yêu cầu này cũng có chút ép buộc. Ngược lại hắn không có phương diện này năng lực. Mà là sợ dễ dàng bại lộ thân phận mình. Một khi ở chỗ này sống lâu. Bị Thiên Nguyệt Quốc biết nói ở chỗ này. Nhưng liền cực kỳ phiền toái. Đến lúc đó sau nhất định sẽ bị biết nói Lôi Thiên Cung tình huống. Chiến tranh nhất định sẽ bắt đầu. Đây không thể nghi ngờ là nói trước châm lửa chiến tranh. Chuyện này hắn nhưng không vui làm. Nhưng bây giờ lại muốn phải một bả thần vực cấp vũ khí, sao sao? Mã ở trên tử nạn ở. Hỏa Long Thần Tôn lắc đầu nói ra. Người tuổi trẻ bây giờ chính là táo bạo. Luyện khí càng chẳng khác nào tại luyện tâm. Một cái cũng đều không hiểu, luyện tâm người nào đều biết nói. Nhưng làm cũng không đơn giản như vậy. Hỏa Long Thần Tôn hiện đang thu đệ tử là học đồ. Cũng không phải là chân chính đệ tử. Nói dễ nghe một chút là đệ tử. Cái này còn là khen đại. Phía trước nhất định phải thêm nhiều ký danh, hai chữ. Ý nghĩa ở trên cũng không phải là đệ tử chính thức. Vì thế cái này cùng học đồ không có cái sao khu bậc chính là hỗ trợ làm nghề nguội. Có thể hay không từ Hỏa Long Thần Tôn thân đến trường đến đồ đạc. Chỉ là nỗ lực không có tác dụng gì. Còn phải xem có thể hay không cùng Hỏa Long Thần Tôn đáp bên trên. Chỉ có đối với ở trên hắn tâm tư. Mới có thể thành là chân chính đệ tử. Căn cứ Lâm Hiên biết. Hỏa Long Thần Tôn đệ tử chính thức. Cũng chỉ có một. Ở chỗ này Lâm Hiên thấy không ít bảo vệ. Kỳ thực đều là học đồ thôi. Nhiều như vậy học đồ sẽ không có thể có một thành là chân chính đệ tử. Trong đó độ khó có thể nghĩ. Hỏa Long Thần Tôn nhưng thật ra không có hạn chế bọn họ tự bản thân từ. Hoàn toàn là bọn họ tự chủ lưu lại. Cho nên liền phục vụ bảo vệ nhân vật. Ngoại giới xưng là Hỏa Long Tinh cũng chỉ có Hỏa Long Thần Tôn một người. Lời này nhưng thật ra không sai. Những học đồ này cũng không tính là người. Cũng không phải thân nhân. Những lời ấy cái sao đều vô dụng. Được. Lâm Hiên trầm giọng nói. Ta đây liền thử một lần. Thất bại. Ta đây liền mấy sau trăm tuổi trở lại. Nghĩ ở dưới. Lâm Hiên cuối cùng vẫn là quyết định tham gia tỉ thí này. Có khả năng từ Hỏa Long Thần Tôn thân đến trường đến chế tạo cao cấp hơn vũ khí phương pháp. Điểm ấy vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Hắn nghĩ bản thân biến thân thuật. Thiên Nguyệt Quốc hẳn là cũng nhìn không ra đến. Chỉ phải nhìn không ra đến cơ bản liền không có vấn đề gì. Liền đi xuống cho ta xếp hàng. Hỏa Long Thần Tôn cười lớn một tiếng. Vung tay lên một cái. Nhất đạo hỏa diễm cuốn qua đến. Lâm Hiên một cái không kịp phản ứng. Cũng đã đánh vào hắn thân ở trên. Ầm ầm một tiếng. Hắn liền bị từ nơi này Hỏa Long trong cung điện đánh ra đi. Đi theo đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Một đám lửa tại phía sau mọi người bạo tạc. Chợt thấy nhân ảnh từ trong hỏa diễm đi ra đến. Lâm Hiên thân ở trên nhưng thật ra không có tổn thương gì. Chính là cả người đen một đoàn. Hỏa Long Thần Tôn tính tình. Thật đúng là có chút cổ quái. Lâm Hiên lay động đầu. Thấy được tương đối bất đắc dĩ. Hoàn hảo không có toàn lực công kích. Nếu không hắn nhưng liền xong đời. Convert by. King Killer. Hết chương.